Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1791, Ngũ Giai Giao Ngạc. Góc truyện audio.com. Chấm, Vương Tiền Bối, Uông Tiền Bối, cứu mạng, Ngũ Giai Yêu Thú. Hoàng Phú Quý nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hắn vội vàng mở miệng cầu cứu. Theo Thiên Lan giới sau khi trở về, Hoàng Phú Quý thu được một bút tu tiên tài nguyên. Hắn không có quá lớn công lao, không có thu hoạch được linh bảo. Bất quá hắn tại Thiên Lan giới Táng Ma Băng Nguyên thu hoạch được 2 kiện linh bảo. Thực lực tăng nhiều, hắn bế quan hơn 50 năm, còn là Nguyên Anh trung kỳ. Đụng phải bình cảnh, đây là chuyện không cách nào tránh khỏi. Hắn là tán tu, tu luyện công pháp. Bình cảnh tự nhiên nhiều một ít, vì hóa giải bình cảnh, Hoàng Phú Quý bốn phía du lịch, lịch duyệt của hắn phong phú, làm quen không ít hảo hữu. Dưới cơ duyên xảo hợp, có một vị hảo hữu mời Hoàng Phú Quý đến Vẫn Tiên Băng Nguyên tầm bảo. Nghe nói phát hiện thất tinh băng tùy quả thụ, thất tinh băng tùy quả thế nhưng là phụ trợ xung kích hóa thần kỳ linh quả. 5 tên Nguyên Anh tu sĩ cùng một chỗ tầm bảo. Bất quá bọn hắn vận khí không tốt, xúc động cấm chế, bị vây ở nơi nào đó mấy năm, thật vất vả thoát khốn. 2 tên Nguyên Anh tu sĩ chết tại cấm chế phía dưới. Hoàng Phú Quý cùng 2 vị đồng bạn thật vất vả đi vào mục đích, lại đụng phải Ngũ Giai yêu thú. Nếu không phải Hoàng Phú Quý chạy nhanh, hắn liền chết. Về phần 2 vị khác đồng bạn, Hoàng Phú Quý không biết sống chết của bọn hắn. Từ đạo hữu bất tử bần đạo, hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, nơi nào có tâm tư quan tâm những người khác chết sống. Ngũ Giai yêu thú, Vương Trường Sinh 2 mắt nhíu lại, quả nhiên có Ngũ Giai yêu thú. Vừa lúc thử một lần cửu giao cổ uy lực, giống giống, một đạo tiếng gào thét trầm thấp vang lên. Một đạo cao hơn ngàn trượng bạch sắc vòi rồng đuổi đi theo. Hoàng Phú Quý thân thể không bị khống chế hướng phía bạch sắc vòi rồng bay đi. Vương Tiền Bối cứu ta. Cứu ta. Hoàng Phú Quý thanh âm mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Hắn chả không muốn chết a. Một đạo chói tai đao minh tiếng vang lên. Một đạo lam sắc trường hồng từ trên trời giáng xuống, bổ vào bạch sắc vòi rồng phía trên. Ầm ầm, bạch sắc vòi rồng bị lam sắc trường hồng chạm vỡ nát. Bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Hấp lực cường đại biến mất. Hoàng Phú Quý bên ngoài thân hoàng quang phóng đại. Chớp mắt trăm trượng, cẩn thận quan sát. Hắn ống quần có một ít vụn băng. Quảng cáo, hắn kém chút liền chết tại Ngũ Giai yêu thú miệng trong. Trực tiếp sợ tè ra quần. Nếu không phải nhiệt độ của nơi này rất thấp, cái này quính sự tình rất nhanh liền bị người phát hiện. Nhất chỉ hơn 100 trượng lớn lên yêu thú nằm trên mặt đất. Theo ngoại hình đến xem, cực giống cá sấu, bất quá đầu của nó cực giống giao long. Bên ngoài thân bị bạch sắc vảy cá bao vây lấy. Phần lưng một cặp hơn 10 trượng lớn bạch sắc cánh thịt. Ngũ Giai hạ phẩm giao ngạc. Có được một tia giao long huyết mạch. Cái này đầu kia băng ngạc đâu? Hoàng Phủ Duệ trợn mắt hốc mồm. Dựa theo tình báo, thủ hộ thất tinh băng tùy quả thụ chính là nhất chỉ tứ giai thượng phẩm băng ngạc. Như thế xuất hiện một đầu giao ngạc. Tên kia đã bị ta ăn hết. 2 vị hóa thần, ăn các ngươi. Ta hẳn là có thể tiến thêm một bước. Giao ngạc miệng nói tiếng người. Ngữ khí băng lãnh, chỉ bằng ngươi. Người có tốt như vậy răng lợi, cũng không sợ bể bụng. Vương Trường Sinh khẽ cười nói. Một mặt khinh thường, các ngươi lui ra, nơi này giao cho chúng ta. Uông Như Yên cấp Vương Thanh Linh 3 người truyền âm. Ngữ khí nghiêm túc, Hoàng Phú Quý như chút được gánh nặng. Không nói 2 lời, hóa thành một đạo hoàng sắc độn quang phá không mà đi. Vương Tiền Bối cẩn thận, nó am hiểu băng độn thuật. Cẩn thận nó, Hoàng Phú Quý còn chưa nói xong. Phía trước hư không bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Vô số bạch sắc bông tuyết đối diện bay tới. Nhất cái mơ hồ về sau. hóa thành Giao Ngạc bộ dáng. Hoàng Phú Quý dọa đến gần chết. Giao Ngạc là để mắt tới hắn rồi. Hắn đều không có đạt được chỗ tốt gì. Như thế Giao Ngạc nhìn chằm chằm hắn không thả đâu. Giống. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên. Giao Ngạc phun ra một cỗ hàn khí trắng xóa. Đánh vào Hoàng Phú Quý hộ thể linh quang phía trên. Hoàng Phú Quý lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng. Biến thành nhất khối to lớn khối băng. Đúng lúc này, trong hư không hiện ra điểm điểm lam quang. Hóa thành nhất chỉ hơn trăm trượng lớn bàn tay lớn màu xanh lam. Lấy bài sơn đảo hải chi thế. Chụp về phía Giao Ngạc. Cùng lúc đó, Giao Ngạc thức hải truyền đến một trận đau nhức khó có thể chịu được. Bàn tay lớn màu xanh lam chuẩn xác đập vào Giao Ngạc trên thân. Giao Ngạc bay rớt ra ngoài. Thân thể của nó bỗng nhiên nổ bể ra đến. Hóa thành một mảng lớn bông tuyết. Sau một khắc, Vương Thanh Linh bên người bỗng nhiên nổi lên một trận lăng liệt hàn phong. Hiện ra Giao Ngạc thân ảnh. Huyết mạch của nó không thuần. Chưa thể hóa thành nhân hình. Bất quá nó còn không đến mức ngu xuẩn đến cùng hai vị hóa thần tu sĩ cứng đối cứng. Trước tiên đem Nguyên Anh tu sĩ ăn. Lại tìm cơ hội đối phó hai vị hóa thần tu sĩ. Ưu thế của nó ở chỗ quen thuộc địa hình. Nơi nào có cấm chế cường đại. Nó nhất thanh nhị sở. Một trận dồn dập tiếng đàn vang lên. Một đạo lam vũ lất phất sóng âm kích xạ mà đến. Đánh vào Giao Ngạc trên thân. Giao Ngạc thân thể lần nữa nổ bể ra đến. Hóa thành vô số bạch sắc bông tuyết. Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái. Thập bát khỏa định Hải Châu bay ra. Nhất cái mơ hồ về sau. Hóa thành 18 đạo lưu quang. Hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Hắn pháp quyết biến đổi. Trong hư không bỗng nhiên hiện ra điểm điểm lam quang. Hình thành nhất cái cự đại lam sắc màn nước. Đem phương viên 50 dặm đều bao phủ ở bên trong. Mỗ phiến hư không bỗng nhiên nổi lên một trận hàn phong. Hiện ra Giao Ngạc thân hình. Cơ hồ là Giao Ngạc hiện thân đồng thời. Thức hải của nó lần nữa truyền đến đau đớn một hồi. Nó cảm giác thức hải của mình muốn vỡ ra. Phát ra một đạo cực kỳ thống khổ tiếng gào thét. Đỉnh đầu của nó bỗng nhiên sáng lên một đạo hắc quang. Nhất tòa lớn chừng bàn tay màu đen sơn phong trống rỗng hiển hiện. Màu đen sơn phong mặt ngoài trải rộng huyền ảo phù văn. Linh khí bức người, chính là linh bảo Vạn Trọng Sơn. Vạn Trọng Sơn sáng lên một trận chói mắt ô quang về sau. Kiều Tăng vọt đến nhất tòa nguy nga đại sơn lớn nhỏ. Đồng thời phun ra một mảnh màu đen hào quang. Bao lại Giao Ngạc, Giao Ngạc cảm giác thân thể siết chặt. Phảng phất có người đem nó đặt tại trên mặt đất. Vạn Trọng Sơn lấy thế lôi đình vạn quân nện xuống. Chính xác đập vào Giao Ngạc trên thân. Đất sung núi truyền, đại lượng bông tuyết bay lên. Quảng cáo, Vương Trường Sinh thả người bay đến Hoàng Phú Quý bên người. Bàn tay đặt tại khối băng phía trên. Phốc phốc, một tiếng vang trầm. Một cỗ lam sắc hỏa diễm trống rỗng hiển hiện. Khối băng nhanh chóng hòa tan. Hoàng Phú Quý thoát khốn. Sắc mặt của hắn tái nhợt. Hiển nhiên hao tổn không ít nguyên khí. Các ngươi đi trước bên ngoài tránh một chút. Chạy càng xa càng tốt. Nơi này giao cho chúng ta. Vương Trường Sinh phân phó nói. Hắn muốn thử một chút cửu giao cổ uy lực. Hoàng Phú Quý bọn hắn lưu tại nơi này sẽ chỉ làm hắn bó tay bó chân. Hoàng Phú Quý lên tiếng. Đi theo Vương Thanh Linh cùng Hoàng Phủ Duệ hướng phía nơi xa bay đi. Lam sắc màn nước bỗng nhiên tạo nên một trận gợn sóng. Xuất hiện một vài trượng lớn lỗ hồng. Ba người bọn họ thuận lỗ hồng bay ra ngoài. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên. Hoàng Phú Quý dọa đến gần chết. Tăng nhanh tốc độ. Uông Như Yên lấy ra thiên huyễn tỳ bà. Đàn tấu đứng lên. Giao Ngạc phát ra một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ. Bên ngoài thân bạch quang đại phóng. Muốn đứng dậy. Nó vừa đứng dậy. Vạn Trọng Sơn linh quang phóng đại. Đem nó áp đảo trên mặt đất. Hơn 10 đạo lam sắc đao khí từ trên trời giáng xuống. Chạm tại trên đầu của nó. Hỏa hoa văng khắp nơi. Giao Ngạc trên đầu nhiều mấy đạo nhỏ bé vết đao. Các ngươi muốn chết. Giao Ngạc ngữ khí trở nên phẫn nộ. Nhãn cầu cũng thay đổi thành huyết hồng sắc. Nó bên ngoài thân hiện ra vô số bạch sắc hàn khí. Một kiện giày đặc bạch sắc chiến giáp xuất hiện tại bên ngoài thân. Bạch sắc hàn khí tiếp xúc đến Vạn Trọng Sơn. Vạn Trọng Sơn bắt đầu kết băng. Tầng băng nhanh chóng khuếch tán. Giống, Vạn Trọng Sơn bị hút bay ra ngoài. Giao Ngạc phun ra một mảnh trắng xóa hàn quang. Bao lại Vạn Trọng Sơn. Vạn Trọng Sơn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng. Biến thành nhất tòa bạch sắc băng sơn. Trong hư không hiện ra vô số đạo lam sắc hơi nước. Bỗng nhiên hóa thành một mảnh xanh thảm hải dương. Đem Giao Ngạc bao bọc vây quanh. Xanh thảm biển cả nhanh chóng xoay tròn. Sinh ra một cỗ cường đại khí lưu. Phảng phất có hàng ngàn hàng vạn thanh lưỡi dao đánh vào Giao Ngạc trên thân. Truyền ra một trận, khanh khanh, trầm đục, hỏa hoa văng khắp nơi. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.